đáng tiếc lại đụng phải cái Đinh Mộ nhà chết. Lúc này cô ta hơi lúng túng, mấp máy môi, vẻ mặt khá khó coi. Nó sỉ nhục mẹ con như thế nào? Mộ nhà chết hỏi tới cùng. Vân Thiên Hữu trầm ngâm một lúc, sau đó nói rõ đầu đuôi mọi chuyện. Thì ra, lúc đến trường mẫu giáo mẹ của Lâm Phong đã từng gặp qua Vân Thi Thi, hai người đã từng xảy ra tranh chấp trong cuộc họp phụ huynh, bởi vì Lâm Phong ở trước mặt Vân Thi Thi đã từng gọi Hữu Hữu là nghiệt chủng có mẹ mà không có cha. Lâm Phong có thể nói ra những lời này chứng tỏ chẳng phải là đứa trẻ được giáo dục tốt. Trẻ con thì hiểu được cái gì? Lâm Phong có thể nói mấy lời quá đáng như vậy, đại khái là do cha mẹ dạy. Mẹ của Lâm Phong biết Hữu Hữu từ nhỏ đã chỉ có mẹ mà không có cha. Bởi vậy lúc ở nhà thường xuyên nói với Lâm Phong thế này: con đừng có so đo với thằng nhóc có mẹ sinh ra mà không có cha nuôi dạy đó. Trẻ con gia đình đơn thân là như vậy đấy, tính cách cực kỳ biến thái. Nghe xong lời này, Lâm Phong liền ghi nhớ kỹ trong lòng, ấn tượng đối với Hữu Hữu cũng vì định kiến của mẹ mình mà bị ảnh hưởng, luôn nhớ rõ Hữu Hữu là một đứa trẻ chỉ có mẹ mà không có cha. Cho nên Hữu Hữu liền mắng: hừ, mẹ của tôi còn tốt hơn bà mẹ nửa Tây nửa ta của cậu. Lời này là nói trước mặt mẹ Lâm Phong, cố ý nói cho bà ta nghe. Mẹ của Lâm Phong vừa nghe được thì liền tát cho Hữu Hữu một cái bạt tai. Vân Thi Thi thấy vậy, đương nhiên không chịu để cho con trai bảo bối của mình phải chịu oan ức, liền trả lại mẹ Lâm Phong một bạt tai. Hai người ở trước mặt các vị phụ huynh khác ầm ĩ đến mức đỏ mặt tía tai. Sau cùng là hiệu trưởng chạy tới, ngăn lại trận xung đột này. Nhưng mà mọi chuyện đến đây cũng coi như đã kết thúc rồi. Sở dĩ hôm nay lại náo loạn thành như vậy là bởi vì buổi chiều nhà trường sẽ tổ chức buổi họp phụ huynh, cho nên Lâm Phong liền tới tìm Hữu Hữu gây chuyện phiền toái. Chuyện được phát tại trang web truyệnaudiomoi.com. Chương 1578, Hữu Hữu, con không cần phải nhận lỗi. Trước tiên, cậu ta dùng giọng điệu sức sực hỏi một câu: buổi họp phụ huynh hôm nay, mẹ cậu sẽ tới chứ? Hữu Hữu không ngẩng đầu lên, nhưng vẫn hòa nhã trả lời: mẹ tôi không đến. Lâm Phong vừa muốn cười nhạo, Hữu Hữu lại nói: cha tôi sẽ đến dự. Lúc này Lâm Phong liền mở to hai mắt: không phải cậu không có cha sao? Mẹ cậu ta vẫn thường nói với cậu ta: Hữu Hữu không có cha, tại sao Hữu Hữu lại nói cha mình sẽ đến dự họp phụ huynh? Chắc không phải là đang khoác lác chứ? Hữu Hữu không để ý đến cậu ta, không có ý định nói chuyện với cậu ta. Kết quả vừa hết giờ học, khắp cả lớp đã lời ong tiếng ve chuyện của cậu. Mấy đứa nhóc làm tay sai cho Lâm Phong nói: Hữu Hữu chỉ có mẹ, từ nhỏ đã không có cha. Hữu Hữu nói buổi chiều cha cậu sẽ đến dự họp phụ huynh, nếu không phải cậu đang khoác lác thì chính là mẹ cậu ở bên ngoài tìm đàn ông. Hữu Hữu nghe xong, lập tức tìm Lâm Phong nói lý. Đương nhiên, Lâm Phong ăn nói thô thiển, không so được với Hữu Hữu nhanh mồm nhanh miệng, tranh luận một hồi thì thất thế, thẹn quá hóa giận nên mới vung tay đánh nhau. Trước kia, Hữu Hữu tuyệt đối không phải là đối thủ của cậu ta. Nhưng mà sau một kỳ nghỉ hè, đi theo Tiểu Dịch Thần học không ít chiêu thức, Hữu Hữu đã có thể chế phục được Lâm Phong hung hãn ương ngạnh, đánh cho cậu ta mặt mũi bầm dập. Mặc dù chính mình cũng bị thương nhưng vẫn không đến nỗi thê thảm như Lâm Phong. Lâm Phong khóc nháo, gọi cả nhà đến trường đòi nói chuyện. Mộ nhà chiết nghe xong thì mặt mũi xám xịt. Cái gì gọi là có mẹ sinh ra mà không có cha nuôi dạy? Mộ nhà chiết không dám tưởng tượng 7 năm nay, rốt cuộc Vân Thi Thi và Hữu Hữu đã phải trải qua như thế nào? Chẳng lẽ tuổi thơ của Hữu Hữu vẫn luôn gắn liền với sự châm chọc như thế sao? Vừa nghĩ đến đây, trong lòng mộ nhà chiết đau như dao cắt. Những lời khó nghe như vậy lại được thốt ra từ miệng một đứa nhóc, thật khó có thể tưởng tượng được rốt cuộc đứa nhóc này được giáo dục như thế nào. Uổng cho vẻ mặt dương dương tự đắc của mẹ Lâm Phong, lại còn cô giáo viên cứ luôn miệng nói rằng nhà Lâm Phong có quyền có thế, kết quả là dạy ra một đứa nhóc ăn nói lỗ mãng như thế sao? Một người trưởng thành như anh đương nhiên không thể so đo với một đứa bé không hiểu chuyện. Trẻ con được giáo dục thành như vậy còn không phải là do phương pháp của cha mẹ có vấn đề sao? Nghĩ đến đây,